Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, ngợp trong vàng son. Mạnh Phàm Sâm bắt đầu đối Trương Dịch chỉ là có chút khách khí. Nhưng là thấy đến hắn vừa tới quầy rượu, liền trực tiếp điểm 300 vạn loại rượu, vẫn là không nhịn được có chút biến sắc. Phải biết, đi vào nơi này tiêu phí hơn phân nửa đều là Thiên Hải thành phố cùng xung quanh thành thị phú nhị. Đại công tử ca, những người kia trong tay có rất nhiều tiền mặt, mở ra đỉnh cấp xe sang trọng. Thế nhưng là dù sao, đám người này tiền đều là theo trong nhà mình lấy ra. 30-50 ắt không là cái vấn đề, mấy trăm vạn cũng có thể lấy lên được, nhưng là tiện tay cũng là 300 vạn mua hai bình rượu vang đỏ. Đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Chỉ ít tại Lam Liên Hoa bên trong, dạng này nhân số lượng có hạn. Mạnh Phàm Sâm hít sâu một hơi, đối Trương Dịch thái độ càng thêm cung kính mấy phần. Xin ngài chờ một chút, Romani Conti cần chuẩn bị thêm một đoạn thời gian. Ta muốn đích thân đi lấy tử. Nói xong, hắn phân phó bên cạnh phục vụ sinh, trước cho Trương Dịch phía trên một chút hoa quả điểm tâm. Sau đó chính mình thì vén tay áo lên, đi tử trong kho lấy rượu đi. Lưu Tử Hào một mặt kính nể nhìn lấy Trương Dịch, trong lòng cũng là thật cao hứng, có thể mang theo lão bản đi ra bầu. A, đi ra hưởng thụ sinh hoạt thật là quá sung sướng. 150 vạn một bình hảo tử, hắn có thể chưa từng có thưởng thức qua. Thiếu gia, ngài thật sự là đại khí a. Lưu Tử Hào giơ ngón tay cái lên thổi phồng nói. Lúc đi ra Trương Dịch đã phân phó Lưu Tử Hào không muốn gọi mình tiên sinh, bởi vì dạng này sẽ có vẻ hắn so sánh lão, cho nên Lưu Tử Hào thì đổi tên Trương Dịch vì thiếu gia. Trương Dịch lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Romani Conti rượu của hắn kho bên trong thì có. Loại này cao đoan rượu vang đỏ, cửa vào về sau cái kia cỗ hương thuần vị đạo hoàn toàn chính xác cùng phổ thông rượu vang đỏ có rõ ràng khác biệt. Bất quá, Trương Dịch ngược lại cũng không phải rất hiểu cái đồ chơi này. Hắn chỗ lấy muốn chút rượu vang đỏ, chỉ là vì chấn một chấn chàng tử, để Mạnh Phàm Sâm biết hắn rất có tiền. Đơn giản tới nói cũng là trang cái tất, tiêu tiền niềm vui thú. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà Trương Dịch cái này thổ hào cử động, cũng đưa tới chung quanh rất nhiều người chú ý. Quầy rượu tuy nhiên không nhỏ, thế nhưng là Trương Dịch làm thiên đồ ăn, một cách tự nhiên hấp dẫn đến rất nhiều nữ nhân ánh mắt. Lúc này nghe được Trương Dịch một hơi điểm 300 vạn Romani Conti, nhất thời để chung quanh 5-6 nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Bưng chén rượu lên thì đi tới. Tiên sinh, có thể mời ta uống một chén sao? Mấy cái dáng người uyển chuyển, mặc lấy quyến rũ động lòng người. Địa phương nên lộ lộ, địa phương không nên lộ cũng lộ. Hận không thể đem tiểu lễ phục xuyên thành áo tắm nữ nhân xuất hiện tại Trương Dịch trước mặt. Trương Dịch dựa vào ở trên ghế salon nhìn lướt qua. Không thể không nói, mấy cái này nữ nhân nhan trị cũng rất cao. So với trong nhà hai cái người hầu gái đều không kém bao nhiêu. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng, mở ra hai cánh tay của mình. Tốt, lại đây ngồi đi. Lưu Tử Hào rất tự giác giữ vững một khoảng cách, mà những nữ nhân kia liếc nhau một cái về sau, tuy nhiên lẫn nhau trong mắt hơi có chút cạnh tranh ý tứ, nhưng cũng rất rụt rè không có tranh đoạt, mà chính là cả đám đều ngồi xuống Trương Dịch bên cạnh. Trương Dịch hai duỗi tay ra, nhất thời đem hai cái cô gái xinh đẹp nhất kéo vào trong ngực. Không chút khách khí bắt đầu thi triển chỉ pháp của chính mình. Đã đều đi tới loại này địa phương, Trương Dịch thì là muốn tìm thú vui. Tự nhiên cũng không cần thiết trang đứng đắn gì. Trước kia làm nghiệp vụ viên thời điểm, hắn không ít mời khách hộ tới chỗ như thế, cho nên cũng không phải cái gì newbie. Mắt thấy Trương Dịch bên người vị trí đều bị chiếm xong, cũng có hai cái tư sắc một chút kém một chút nữ hài để mắt tới bên cạnh Lưu Tử Hào. Các nàng nghĩ thầm, có thể có tiền như vậy anh Tuấn công tử ca làm bằng hữu. Vị này lớn lên giống tay chân tiên sinh chỉ sợ tài lực cũng không tầm thường a. Kết quả là, hai cái ăn mặc đơn giản tiểu muội muội cười ngồi tới. Tiên sinh, cùng uống một chén đi. Lưu Tử Hào cũng là vui vẻ chiếm Trương Dịch ánh sáng. Một tay một cái kéo. Đại lao hắn giàu. Ha ha ha, tốt, rất nhanh. Mạnh Phàm Sâm thì dùng xe đẩy đem hai bình Romani Conti cho đẩy tới. Một đám nữ hải nhìn đến hai bình danh tử. Ào ào phát ra tiếng thét chói tai. Oa, là Romani Conti à, William tiên sinh, có thể mời chúng ta uống một chén sao? Người ta thật mong muốn mà. Mấy nữ hài tử đã mặt mũi tràn đầy kích động bắt đầu cùng Trương Dịch nũng nịu. Bởi vì y phục mặc so sánh bại lộ. Như vậy vừa đến, theo Trương Dịch góc độ ở trên cao nhìn xuống liền có thể thấy rõ ràng phong cảnh bên trong. Ha ha, không phải liền là một bình rượu sao? Các ngươi ưa thích mà nói ta lại nhiều điểm mấy bình. Chỉ muốn miệng nhỏ của các ngươi đầy đủ có thể uống. Trương Dịch cười to nói. Rất nhanh, mấy nữ hài tử thì một mặt ửng hồng sụi lơ ở trên người hắn. Lại thuần thục thân thủ đặt tại Trương Dịch ở ngực vẽ nên các vòng tròn. Người ta cái miệng nhỏ nhắn có thể không chỉ có thể uống rượu. Càng muốn hơn một chút những vật khác đâu. Sàn đêm vốn chính là tầm hoan tác nhạc địa phương. Mọi người gặp coi trọng đối tượng cũng là đơn giản trực tiếp. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhân loại tối nguyên thủy nhu cầu cùng dục vọng. Tại rượu côn cùng hoàn cảnh hướng dẫn phía dưới. Càn rỡ tiêu xài đi ra. Mạnh Phàm Sâm thì ở bên cạnh dùng công cụ thận trọng khui rượu. Đối diện trước hương diễm một màn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là chuyên nghiệp tự mình cho Trương Dịch ngược lại xong tửu đưa qua. Trương Dịch tiếp nhận một chén Romani Conti lung lay. Trước ngửi ngửi hương khí. Ánh mắt sáng lên. Loại vị đạo này, đích thật là chính phẩm mới có hương thuần khí tức. Cùng tốt nhất cao su mộc vị đạo. Bất quá sau một khắc, hắn tà mị cười. Không có rượu thì rót vào trong miệng của mình. Ngược lại là ngã xuống một nữ nhân trước ngực. À, William tiên sinh ngươi thật là xấu nha. Nữ nhân kia cố ý rất ủy khuất nói. Trương Dịch cười nhìn về phía nàng. Hài hước nói ra. Cái này, thân thể của ngươi thì càng đắt giá. Nữ nhân kia chẳng những không có sinh khí. Ngược lại là một mặt nịnh nọt. Thế nhưng là rượu này rất đắt. Chúng ta không muốn lãng phí có được hay không? Muốn hay không? Ta đút cho ngươi uống a. Một bên khác, Lưu Tử Hào cũng là cùng hai nữ hài chơi cao hứng phi thường. Một vừa uống rượu một bên giở trò. Nhìn cái này phát triển, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ phát triển đến trong rạp đi. Lưu Tử Hào tuy nhiên rất ưa thích đi ra chơi, nhưng hắn làm một cái chức nghiệp bảo tiêu. Mỗi lần đi ra cũng là vì phóng thích hỏa khí. Trương Dịch lại không có háo sắc như vậy. Hắn đi ra cũng là chơi. Có thể không phải là bởi vì thiếu nữ nhân. Bởi vậy, hắn chỉ là cho hai nữ nhân rót chén rượu. Liền chụp đập cái mông của các nàng ra hiệu các nàng rời đi. Xuống một vị, nàng cười đối bên cạnh mấy cái nóng lòng muốn thử nữ người nói. Kết quả là, cái kia hai cái chờ mong đã lâu nữ hài tranh thủ thời gian vui vẻ nhảy qua đến. Một trái một phải ôm vào Trương Dịch bên cạnh. Đợi đến Trương Dịch cái gì thời điểm chơi không sai biệt lắm. Tiện tay mang hai nữ nhân rời đi. Sau đó thật tốt hưởng thụ một chút sống về đêm. Cái gọi là thiên hải thành phố sàn đêm. Chẳng lẽ như thế phóng túng phương thức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.